chị Phương nói là quen lãnh đạo nào đó ở sở địa chính, có thể thần không biết quỷ không hay, làm được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà. Hơn nữa, việc phòng 808 có người chết, cả Thương Châu, chẳng có mấy ai biết. Đến cả quản lý cấp cao như là Thẩm Hồng Sương cũng quên hẳn phòng 508, chỉ có giám đốc kinh doanh như là Trương Hồng có chìa khóa phòng 508, chỉ cần tìm được người mua thì có thể bán nhà đi. Trương Hồng động lòng rồi, sau khi nghe thấy Lâm Lan không có gia thế gì, bên bảo chị Phương dẫn Lâm Lan đến xem nhà. Có thể nói, mọi việc không hề có kẽ hở, nhưng lại gặp phải Trần Phong. Đầu tiên là cảm thấy không khí ở trong nhà không bình thường, sau đó còn biết Thẩm Hồng Sương. Cứ thế khiến cho người của núi Ngọc Tuyền biết việc này. Nếu biết trước thì căn nhà này có kiếm được 1 tỷ, Trương Hồng cũng sẽ không dám bán. Nhận sai, nếu có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì? Thẩm Hồng Sương tức giận quát. A Hồ, cho cậu ta nhớ đời đi. Dạ, Thẩm Tổng. Thẩm Tổng, tha mạng cho tôi đi. Thấy A Hồ mặt lạnh tanh đi đến, Trương Hồng ngay lập tức sợ đến mức tè ra quần. A Hồ hừ một tiếng, sải bước xông đến trước mặt Trương Hồng, con dao ở trong tay không do dự cắm phật vào trong cổ tay phải của Trương Hồng. Phập, dao găm cắm vào cổ tay phải rồi rút ra, máu từ bỗng chốc bắn ra ngoài. Trương Hồng kêu la thảm thiết, còn muốn bịt cổ tay phải bị đâm xuyên, nhưng con dao găm ở trong cổ tay của A Hồ lại lần nữa di động, lại phập một tiếng. Lần này con dao găm đâm thẳng vào cổ tay trái của Trương Hồng, sau đó vô tình rút ra. Gần tay trái của Trương Hồng cũng bị cắt đứt, máu chảy đầy đất. Trương Hồng nằm ở trên đất kêu gào, thê lương vô cùng. Phía sau mấy quản lý cấp cao của núi Ngọc Tuyền đồng loạt dùng mình. Rõ ràng Thẩm Hồng Sương đang giết gà dọa khỉ, vừa giải thích với Trần Phong cũng vừa để cho họ hiểu thứ không nên lấy, đừng có nên lấy. Nếu không, sẽ có kết cục như Trương Hồng. Trương Hồng! Chị Phương sợ đến mức run cầm cập, ngồi bệt ở trên đất như bùn nhão. Đưa đến đồn cảnh sát! Thẩm Hồng Sương lạnh lùng nhìn chị Phương một cái. Chị Phương không phải là nhân viên của núi Ngọc Tuyền, ông ta không tiện đối phó trực tiếp, nhưng chỉ cần đánh tiếng với cảnh sát để chị Phương ở trong tù cả đời cũng sẽ không có vấn đề gì. Chẳng mấy chốc, Trương Hồng và chị Phương đã bị đưa ra ngoài. Thẩm Hồng Sương vỗ tay cứ như không có việc gì. Tôi cười đi đến trước mặt của Lâm Lan và Hạ Vệ Quốc, giơ tay ra. Anh Hạ, Lâm phu nhân, tôi là Thẩm Hồng Sương. Thẩm Tổng, chào anh. Thẩm Tổng, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Lâm Lan căng thẳng giơ tay ra, Hạ Vệ Quốc cũng vừa mừng vừa sợ. Ngày trước họ từng nghĩ có một ngày sẽ có quan hệ với người giàu nhất Thương Châu. Nhưng bây giờ, người giàu nhất Thương Châu lại chủ động giơ tay với họ. Hạ Vệ Quốc hiểu rõ tất cả đều là vì Trần Phong. Đến cả Lâm Lan, người luôn tự không biết mình là ai, lúc này cũng phải chấp nhận sự thật. Thẩm Hồng Sương nể mặt Trần Phong nên mới bắt tay với bà ta. Anh Hạ, Lâm phu nhân, rất xin lỗi, người của công ty không hiểu chuyện. Căn nhà này lúc đầu năm... Thẩm Hồng Sương từ tốn kể hết lại sự việc, không dám giấu giếm gì. Sau khi nghe xong, Hạ Vệ Quốc cứng họng, Lâm Lan thì lại tức đến xanh mặt. Bà ta không ngờ chị Phương ở trong miệng bà ta lại làm ra việc vô lương tâm như vậy. Vì kiếm mấy triệu mà bán nhà ma, có 4 người chết cho bà ta ở. Nhà như thế này, bà ta vào ở, e là không đến 100 ngày sẽ chết vì bất đắc kỳ tử. Hạ Vệ Quốc cũng may mắn không thôi, may mà hôm nay dẫn Trần Phong đến. Nếu không có Trần Phong thì 3 con người ngờ nghịch là ông ấy, Lâm Lan và Hạ Mộng Giao chắc chắn sẽ bị Trương Hồng và chị Phương quay mỏng mỏng. Không những vào ở trong nhà ma mà có khi còn cảm động rơi nước mắt với chị Phương. Anh Hạ, Lâm phu nhân, khu nhà cao cấp ở sườn núi có 1 căn 200 m², nếu anh Hạ và Lâm phu nhân không chê, vậy Lão Thẩm sẽ dẫn 2 người đi xem thử. Thẩm Hồng Sương nói, Lâm Lan xua tay, cười ngượng ngùng. Thẩm Tổng, nhà 200 m², chúng tôi ở không nổi. Khu nhà cao cấp ở sườn núi, 1 m² phải đến 150.000 trở lên, 200 m² thế phải là 30 triệu. Có bán Lâm Lan đi cũng không đủ 30 triệu, Thẩm Hồng Sương giật mình nói. Lâm phu nhân, có lẽ chị hiểu nhầm rồi, căn nhà đó chúng tôi không phải là muốn bán cho chị. Không bán, Lâm Lan sừng sốt. Chẳng lẽ... Thẩm Hồng Sương mỉm cười. Căn nhà đó coi như quả xin lỗi của Lão Thẩm tôi, tặng cho anh Hà và Lâm phu nhân. Wow! Nhân viên phía sau của Thẩm Hồng Dương đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Nhà hơn 30 triệu, Thẩm Hồng Dương thế mà muốn tặng cho Lâm Lan và Hạ Vệ Quốc. Dù họ là quản lý cấp cao của núi Ngọc Tuyền, lúc này cũng không nhịn được khen tị. Lâm Lan cũng trợn mắt há mồm, nhưng không lâu sau, bà ta đáp mừng như điên. Thẩm Tổng, anh không đùa chứ? Thẩm Hồng Dương lắc đầu nói, Lâm phu nhân, tôi không đùa. Việc này vốn là nhân viên của núi Ngọc Tuyển chúng tôi sai. Tôi đương nhiên phải bồi thường vì khiến cho anh Hà và Lâm phu nhân chỉ sợ. Thẩm Tổng, cảm ơn anh, cảm ơn anh. Lâm Lan vui như điên, suýt thì quỳ xuống lại Thẩm Hồng Dương. Lan Lan! Lúc này Hạ Vệ Quốc rất bất mãn, chừng Lâm Lan một cái, sau đó nhìn Thẩm Hồng Dương. Thẩm Tổng, ý tốt của anh, tôi và Lâm Lan xin nhận, nhưng căn nhà này chúng tôi không thể nhận. Không thể nhận? Tất cả mọi người lại lần nữa im lặng. Căn nhà hơn 30 triệu, ông thế mà nói không muốn. Đến cả Thẩm Hồng Dương cũng hơi kinh ngạc. Phản ứng của Lâm Lan hoàn toàn ở trong dự liệu của ông ta, nhưng phản ứng của Hạ Vệ Quốc lại khác với dự đoán của ông ta. Ông Hạ! Lâm Lan tức đến mức dậm chân. Náo của Hạ Vệ Quốc bị uống nước hay sao? Căn nhà hơn 30 triệu, người ta đưa đến tay ông, thế mà ông lại không cần. Kéo Hạ Vệ Quốc ra một góc, Lâm Lan nói nhỏ. Tại sao lại không lấy nhà? Nếu Thẩm Hồng Dương đã cho chúng ta, thì chúng ta cứ yên tâm nhận đi. Đây là nhà hơn 30 triệu đó, không phải là hơn 3 triệu đâu. Dù hơn 30 triệu, cũng không được nhận. Hạ Vệ Quốc hừ một tiếng rồi nói. Hạ Vệ Quốc, ông già rồi hồ đồ sao? Lâm Lan tức đến ngứa răng. Ông nói cho tôi biết tại sao ông lại không nhận. Có phải ông muốn giả vờ thanh cao không? Giả vờ thanh cao cái quái gì? Hạ Vệ Quốc mắng một câu. Tôi không lấy nhà là vì Trần Phong. Rõ ràng căn nhà này là Thẩm Hồng Sương nể mặt Trần Phong mới tặng chúng ta, không có Trần Phong. Thẩm Tổng còn chẳng buồn nhìn tôi với bà lên một cái, chứ đừng nói là tặng nhà. Thế thì sao? Lâm Lan vặc lại. Nếu Thẩm Tổng đã tặng, chúng ta nhận là được, thằng vô dụng đó đã uốn mình ở nhà họ Hạ chúng ta 3 năm rồi. Cũng đến lúc dùng rồi. Bà hiểu cái gì? Hạ Vệ Quốc đanh mặt lại. Bà chưa từng nghe câu. Không có lời thì không làm sao. Thẩm Tổng tại sao lại tặng nhà cho chúng ta? Chắc chắn là vì muốn lấy cái gì đó từ chúng ta. Nói chính xác, hẳn là muốn lấy gì đó từ Trần Phong. Chúng ta nhận nhà của Thẩm Tổng. Cũng có nghĩa là Trần Phong nợ Thẩm Tổng một ân tình. Nợ Thẩm Tổng ân tình sao? Lâm Lan ngắt lời. Người bình thường muốn nợ ân tình của nhân vật máu mặt như Thẩm Tổng còn không tìm được cửa, thằng vô dụng này có thể nợ ân tình của Thẩm Tổng là vinh dự của nó. Bà! Cái vẻ đương nhiên phải thế của Lâm Lan khiến Hạ Vệ Quốc nổi cơn tâm bành. Theo ông thấy, giữa Trần Phong và Thẩm Hồng Dương chắc chắn là có sự đấu trí cao thấp. Trong cuộc đấu trí đó, dù là một ân tình nho nhỏ cũng cực kỳ quan trọng. Ông không muốn vì mình mà khiến cho Trần Phong nợ ân tình của Thẩm Hồng Dương. Tôi cái gì mà tôi? Hạ Vệ Quốc, tôi nói cho ông biết, nhà này tôi chắc chắn lấy. Không được đi. Thấy Lâm Lan lại định đi tìm Thẩm Hồng Dương, Hạ Vệ Quốc ngay lập tức sốt ruột kéo Lâm Lan lại. Buông ra! Lâm Lan tức đến nghiến răng. Không buông, căn nhà đó hôm nay bà không được nhận. Cảnh lôi kéo của hai người bên này đương nhiên đã thu hút sự chú ý của đám người Thẩm Hồng Dương. Hạ Mộng Giao hơi bất lực, cô là người từ đầu đến cuối đều biết rõ mối quan hệ của Thẩm Hồng Dương và Trần Phong. Nên cũng hiểu, Thẩm Hồng Dương tặng nhà cho Hạ Vệ Quốc và Lâm Lan hoàn toàn không có ý gì cả, chỉ là nể mặt Trần Phong. Thẩm Hồng Dương bất giác khó xử nhìn Trần Phong một cái, ý của ông ta không phải thế, Hạ Vệ Quốc và Lâm Lan sao lại cãi nhau rồi? Bố! Trần Phong bước đến bên cạnh Hạ Vệ Quốc mỉm cười nói. Nếu Thẩm Tổng đã tặng nhà cho bố và mẹ con, vậy bố mẹ nhận đi. Suy nghĩ của Hạ Vệ Quốc anh ít nhiều gì cũng đoán được. Ngoài cảm động ra, Trần Phong còn hơi bất đắc dĩ. Hạ Vệ Quốc không hiểu quan hệ giữa anh và Thẩm Hồng Dương. Căn bản không phải là một căn nhà 30 triệu có thể ảnh hưởng được. Thẩm Hồng Dương cũng biết rõ, không thể chỉ dùng căn nhà hơn 30 triệu khiến anh nợ ân tình. Hoàn toàn là Hạ Vệ Quốc nghĩ nhiều. Trần Phong... Con vật Thẩm Tổng... Hạ Vệ Quốc hơi lo lắng, sẽ ảnh hưởng đến Trần Phong. Trần Phong lắc đầu nói, bố, quan hệ giữa con và Thẩm Tổng sâu hơn bố nghĩ một chút. Vậy được rồi. Hà Vệ Quốc thở dài, Trần Phong đã nói vậy, ông cũng không tiện nói thêm nữa. Thẩm Tổng, chúng ta đi xem nhà thôi. Lâm Lan đã đi đến trước mặt Thẩm Hồng Dương, sốt sắng nói. 200 mét vuông, còn là ở khu nhà cao cấp, dù là Hà Vân Thịnh cũng sẽ không có điều kiện ở nhà tốt như thế. Được. Thẩm Hồng Dương mỉm cười, trong lòng lại hơi khinh thường Lâm Lan. Đúng là loại tầm nhìn hạn hẹp, một căn nhà cao cấp 200 mét vuông để khiến cho Lâm Lan có thái độ như thế này. Vậy nếu Lâm Lan biết người con rể bà ta luôn coi thường từ rất lâu trước kia đã sở hữu một căn nhà biệt thự 1.000 mét vuông sẽ có vẻ mặt như thế nào? Sau khi ra ngoài, Hà Vệ Quốc và Lâm Lan ngồi lên chiếc Rolls Royce của Thẩm Hồng Dương trong ánh mắt ngưỡng mộ của các nhân viên. Còn Trần Phong thì đi đến một chiếc Audi lấy chìa khóa ra. Cảnh này bỗng chốc khiến các nhân viên của trong công ty Thẩm Hồng Dương rất chằm mắt. Người trẻ tuổi có thể khiến cho bốt lớn Thẩm Hồng Dương đối đãi cẩn thận như vậy, thế mà lái một chiếc Audi hơn 500.000, đẳng cấp của chiếc xe này còn chẳng bằng một nửa xe của họ. Các nhân viên đều không thể tin nổi, họ cứ tưởng Trần Phong phải là cấp chủng sò như Thẩm Hồng Dương, kém lắm cũng phải là con nhà siêu giàu. Xe người lái như vậy không phải là siêu xe hàng chục triệu thì ít nhất cũng phải là Ferrari, Mercedes-Benz. Thế mà Trần Phong lại lái một chiếc Audi hơn 500.000. Giả heo ăn thịt hổ, nhất định là giả heo ăn thịt hổ. Dù sao có đánh chết họ cũng không tin người có thể khiến cho Thẩm Hồng Dương đối xử cẩn trọng như vậy lại lái một chiếc xe hơn 500.000. Nhìn biểu cảm kinh ngạc của mọi người, Vương Đại Hải không nhịn được, cười gượng. Nói thầm ở trong bụng, Trần Phong lái Audi đã là tốt lắm rồi. Họ còn chưa thấy cái dáng vẻ cưỡi con xe điện lần đầu Trần Phong lên núi. Ông chủ lớn Thẩm Hồng Dương đích thân dẫn người đi xem nhà. Đây là việc lần đầu tiên xảy ra ở trong lịch sử núi Ngọc Tuyền. Nhân viên của cả khu cao cấp đều đã bị làm cho chấn động, đứng ở cửa đón Thẩm Hồng Dương. Lâm Lan mặt mày tươi tỉnh, chỉ cảm thấy sung sướng, nhẹ nhàng khoan khoái. Sống hơn nửa đời người, bà ta chưa bao giờ nở mày nở mặt như vậy. Mua một cái nhà mà khiến cho người giàu nhất Thương Châu đích thân ra mặt đi cùng. Cả Thương Châu có thể mấy người được hãnh diện như thế chứ? So với Lâm Lan, Hà Vệ Quốc đã bình tĩnh hơn nhiều, nhưng trong lòng vẫn hơi vừa mừng vừa sợ. Đồng thời, cảm thán, 3 năm trước, để Trần Phong ở rể nhà họ Hạ là quyết định sáng suốt nhất cả đời ông. Nếu không có Trần Phong, ông bước được vào cổng của núi Ngọc Tuyển không cũng là cả vấn đề, chứ đừng nói là đích thân Thẩm Hồng Dương dẫn đi xem nhà. Căn nhà Thẩm Hồng Dương tặng đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. 200 mét vuông, 4 phòng ngủ, 1 phòng khách, nhà tắm riêng biệt. Bên ngoài còn có hồ bơi nhỏ. Sau khi Lâm Lan vào nhà, thì nhà quê lên tỉnh, nhìn trái nhìn phải, cười không khép được nổi miệng. Xem xong, Thẩm Hồng Dương biển báo nhân viên công ty, liên hệ với mấy đội lắp sắt, chuyên nghiệp, thay Hạ Vệ Quốc, chuẩn bị trang hoàng lại căn nhà theo ý của Lâm Lan. Hai bố con Hạ Vệ Quốc và Hạ Mộng Giao đương nhiên ở bên cạnh hỗ trợ. Trần Phong cũng lười không muốn làm mấy việc vặt này, nên bèn đánh tiếng rồi chuẩn bị xuống núi. Trên đường đi lại nhận được điện thoại của Chu Quảng Quyền. Người anh em Trần Phong, cậu đang ở đâu thế? Tôi ở núi Ngọc Tuyền. Trần Phong cười khượng. Chu Quảng Quyền mấy hôm nay gần như ngày nào cũng gọi cho anh mười mấy cuộc điện thoại, nó muốn đưa 500 triệu của nhà họ Đặng cho anh. Trần Phong đương nhiên là từ chối hết lời, nhưng lần này Chu Quảng Quyền lại quyết tâm rồi, dù Trần Phong có nói thế nào cũng không lấy 500 triệu kia. Núi Ngọc Tuyền, cậu chờ tôi nửa tiếng, tôi qua tìm cậu. Chu Quảng Quyền nói. Không cần đâu, anh ở đâu? Tôi qua tìm anh vậy. Trần Phong cười khổ, nửa tiếng anh đã rời khỏi núi Ngọc Tuyền rồi. Cũng được, giờ tôi ở khách sạn Quân Thịnh, tham gia hôn lễ của bạn gái cũ, nếu cậu ở gần thì đến đi. Chu Quảng Quyền cân nhắc một lúc rồi nói. Được, Trần Phong gật đầu cúp máy. 15 phút sau, Trần Phong đến khách sạn Quân Thịnh. Sau khi đỗ xe xong, Trần Phong đi thẳng lên sảnh, hôn lễ ở tầng thượng. Trong sảnh, răng đèn kết hoa. Sắc đỏ ngập trời, không ít khách chúc tụng, cười nói với nhau. Nhìn dáng vẻ, mặc vét đi giày da, phong độ người người của họ, rõ ràng đều là nhân vật tiếng tăm, những người tài giỏi của tầng lớp thượng lưu ở trong xã hội. Chu Quảng Quyền ngồi ở một bàn gần cửa. Anh ta hôm nay vẫn mặc một chiếc áo sơ mi hoa, mặc lúc lên ở trên núi lần trước. Tuy là bạn gái cũ kết hôn, nhưng trên mặt anh ta lại chẳng có vẻ gì buồn bã, ngược lại còn nở nụ cười, mang vài phần chúc phúc. Người anh em Trần Phong. Chu Quảng Quyền lúc nào cũng nhìn chằm chằm cửa, vừa thấy Trần Phong vào, anh ta đã vui mừng vẫy tay. Sau khi đến trước mặt Chu Quảng Quyền, Chu Quảng Quyền cười nói. người anh em Trần Phong, cuối cùng cậu cũng đến. Đây là 500 triệu mà nhà họ Đặng đưa, cậu cầm đi. Chu Quảng Quyền mỉm cười lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng. Tôi chẳng phải đã nói, tôi không thiếu tiền sao, tiền này anh cứ cầm đi, nhà họ Chu các anh làm ăn cần đến đó. Trần Phong bất đắc dĩ cười không nhận. Người anh em Trần Phong, cậu thiếu tiền hay không đó là việc của cậu, còn trả tiền hay không đó là việc của tôi. Cậu đã giúp nhà họ Chu chúng tôi trả khoản nợ 500 triệu rồi, tôi thật sự không cấp mặt mũi nào cầm tiền của cậu nữa. Chu Quảng Quyền nghiêm túc nói. Đây không phải là tiền của tôi, đây là tiền của Đặng Thế Kỳ. Người anh em Trần Phong, cậu nói vậy là không được rồi. Lão Chu tôi được mấy cân mấy lạng, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Nếu không nề mặt cậu, Đặng Thế Kỳ căn bản sẽ không có thái độ như vậy với nhà họ Chu bọn tôi. Đặng Thế Kỳ không khiến cho nhà họ Chu phá sản thì nhà họ Chu chúng tôi đã phải dâng hương cảm ơn tổ tiên rồi, chứ đừng nói là cho một khoản tiền như vậy. Được rồi, người anh em Trần Phong, cậu đừng nói nữa, dù thế nào tiền hôm nay của cậu cũng phải nhận, nếu không là không coi Chu Quảng Quyền tôi là anh em. Chu Quảng Quyền đanh mặt nói. Được rồi, tôi nhận. Trần Phong cười khổ. Chu Quảng Quyền đã nói đến thế rồi, anh cũng không nhận thì đúng là hơi quá. Thấy Trần Phong nhận thề, trên mặt của Chu Quảng Quyền lúc này mới xuất hiện nụ cười. Hi hi, thế mới là anh em tốt của tôi chứ. Trần Phong lắc đầu cười, cũng không biết phải nói Chu Quảng Quyền cái gì mới tốt. Dù là anh, đứng trước 500 triệu cũng không thể bình tĩnh. Chu Quảng Quyền thì hay lắm, chẳng là cho anh mà không cau mày lấy một cái. Hôn đi, hôn đi. Đột nhiên trong sảnh bùng lên tiếng hò hét. Trần Phong quay đầu nhìn về tiếng ồn ào, thấy dưới khán đài hình tròn ngay ở chính giữa sảnh, các khách khứa đang tụ lại hò hét với cô dâu chú rể trên sân khấu. Giữa sân khấu, cô dâu mặc chiếc váy cưới màu trắng, hơi ngại ngùng nhắm mắt. Sau đó chú rể cao lớn mặc bộ vest đen hôn cô dâu nồng đậm. Mọi người một lần nữa reo hò, vỗ tay rào rào. Trần Phong không nhịn được nhìn Chu Quảng Quyền một cái, nhận ra ở trên mặt của Chu Quảng Quyền vẫn là một nụ cười, nhưng sâu ở trong mắt lại có cảm giác cô đơn khó giấu. Vẫn thích sao? Trần Phong cười hỏi. Không thích nữa. Chu Quảng Quyền lắc đầu, trên gương mặt vẫn mang thêm một nụ cười hớn hở. Trần Phong khẽ lắc đầu cũng không nói gì, mặc dù không biết giữa Chu Quảng Quyền và bạn gái cũ của anh ta rốt cuộc có chuyện gì, nhưng một số người để lỡ rồi thì lỡ cả một đời. Sau khi cô dâu và chú rể hôn nhau thì bắt đầu đi chúc rượu từng bàn. Trong sảnh xung quanh đều là không khí vui mừng rộn ràng, chỉ có bàn của Trần Phong hơi ngột ngạt. Từ lúc nói câu không thích kia, Chu Quảng Quyền bèn lặng lẽ rót rượu vào ly, sau đó uống cạn từ chuốc rượu chính mình. Lúc này Trần Phong không nói lời an ủi gì, là anh em, điều duy nhất anh cần làm là uống cùng Chu Quảng Quyền. Chẳng bao lâu sau, cô dâu và chú rể đã mời đến bàn này. Thấy Chu Quảng Quyền mặt đỏ ửng, ánh mắt cô dâu hơi né tránh, nhưng trong mắt của chú rể thì lại toát lên vẻ lạnh lùng. Đồ lợn chết, mày đến đây làm gì? Bước đến trước mặt của Chu Quảng Quyền, chú rể lạnh giọng chất vấn. Chu Quảng Quyền lúc này đang ngà ngà say, đối mặt với sự chất vấn của chú rể, anh vô thức sững người, nhưng ngoài miệng vẫn xin lỗi. Xin lỗi, không ai bảo tôi đến, là tôi tự muốn đến. Tự mày muốn đến? Chú rể nhíu mắt lạnh giọng quát. Đây là hôn lễ của tao với Tiểu Thiến, mày đến làm gì? Tôi đến để chúc cậu và Tiểu Thiến. Bạch đầu, ông cần mày chúc sao? Chu Quảng Quyền còn chưa nói xong thì chú rể đã vô thức ngắt lời. Tao thấy là đồ lần chết mày vẫn chưa bỏ cuộc, còn ngấp nghé Tiểu Thiến chứ gì? Chú rể mỉa mai liên tục. Chu Quảng Quyền cau mày. Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi không có. Hừ, không có. Mấy hôm trước thằng lợn chết mày còn gọi điện cho Tiểu Thiến, bảo Tiểu Thiến gả cho mày. Mẹ kiếp, giờ lại nói không có. Chú rể rõ ràng là hơi không kiểm soát được cơn giận của mình. Chu Quảng Quyền im lặng, mãi sau mới chán nản nói. Xin lỗi. Mấy hôm trước anh ta đúng là có gọi điện cho Tiểu Thiến, vì anh ta vẫn muốn níu kéo một chút, dù sao Tiểu Thiến cũng là người con gái anh ta thích suốt 4 năm đại học. Cút! Chu rể vô tình chỉ ra cửa, giữ dằn uy hiếp. Ông không muốn nhìn thấy mặt mày nữa, sau này đổ lợn chết mày. Nếu còn dám quấy rầy Tiểu Thiến thì ông sẽ đánh gãy chân mày. Chu Quảng Quyền không nói gì mà đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Trần Phong thở dài đi theo Chu Quảng Quyền. Đủ má, thằng lợn chết mày! Từ đến cũng thôi đi, mẹ kiếp còn dẫn theo một thằng vô dụng ăn trực. Chú rể không nhịn được, bèn nói một câu. Chú Quảng Quyền đứng khựng lại, xoay người nhìn chú rể với vẻ mặt lạnh tanh. Người anh em Trần Phong không phải đến ăn trực. Đồ lợn chết, mẹ kiếp, ông đây nể mặt mày quá rồi. Chú rể không kìm nổi cơn giận, thấy chú Quảng Quyền hắn đã tức lắm rồi, giờ chú Quảng Quyền còn dám cãi lại hắn ở trước mặt bao nhiêu người tên này, càng khiến cho hắn nổi điên hơn. Tôi nhắc lại lần nữa, người anh em Trần Phong không phải đến để ăn trực. Chú Quảng Quyền sầm mặt, nói từng câu từng chữ, chú rể có thể sỉ nhục anh ta nhưng không được sỉ nhục Trần Phong. Dù sao cũng là vì anh ta nên Trần Phong mới đến khách sạn, hơn nữa với tài sản của Trần Phong, sao lại làm ra việc ăn trực như vậy? Không phải ăn trực. Chú rể cười khuầy đi đến trước mặt chú Quảng Quyền, nhìn thẳng chú Quảng Quyền khiêu khích. Mày nói hắn không phải thì là không phải sao? Các bạn, có phải cái thằng vô dụng này cũng là kẻ ăn trực như thằng lợn chết này hay không? Chú rể chỉ Trần Phong nói to, cười trêu tức. Đúng, ha ha. Đám đông cười ầm lên. Những người đứng ở trong sảnh lúc này đa phần đều là người thân, bạn học và bạn bè của chú rể, lúc này đương nhiên là đứng về phía chú rể. Nghe thấy chưa, đồ lợn chết, họ nói phải. Chú rể tiếp tục cười khuấy khiêu khích. Lâm Đông, cậu đừng có mà quá đáng. Chú Quảng Quyền siết chặt nắm đấm, phồng vang, lửa giận ở trong mắt đã phun trào. Ông đây cứ quá đáng đó, sao? Mày cắn ông sao? Lâm Đông giơ tay ra, vỗ vào mặt của chú Quảng Quyền, tràn ngập ý sỉ nhục. Thấy trán của chú Quảng Quyền nổi gân xanh, sắp động thủ, Trần Phong không nhịn được nữa, bước lên trước một bước, giữ chặt chú Quảng Quyền. Thôi, Quảng Quyền, thôi đi. Trần Phong thở dài, có thể thấy được chú Quảng Quyền rất yêu cô dâu này, nên Trần Phong không hy vọng vì mình mà khiến chú Quảng Quyền xúc động nhất thời, hủy hoại hôn lễ này. Được, đi thôi. Chú Quảng Quyền cắn chặt răng, hít sâu một hơi nói, nhưng khi hai người xoay đi, chưa đi được mấy bước, Lâm Đồng đã đột nhiên quát to. Khoan đã! Chú Quảng Quyền đứng gượng lại, trầm giọng nói. Lâm Đồng, cậu có việc gì? Lâm Đồng cười trêu tức. Đồng hồ của bạn ta mất rồi. Bạn có mất đồng hồ liên quan gì đến tôi? Chu Quảng Quyền cố kìm cơn giận nói. Không liên quan gì đến mày, nhưng có liên quan tới hắn đấy. Lâm Đồng nhìn Trần Phong trêu tức. Trần Phong cau mày. Lâm Đồng, cậu có ý gì? Chu Quảng Quyền tức giận không thôi. Không có gì. Tiểu Nghiêm, cậu nói cho mọi người nghe cái Rolex của cậu mất thế nào đi. Lâm Đồng lửa biếng nhìn thanh niên đeo kính gọng vàng ở bên cạnh. Thanh niên kia phản ứng rất nhanh, gần như là ngay sau khi Lâm Đồng nói xong thì đét chỉ vào Trần Phong tức tối nói. Chính hắn, chính là hắn. Vừa nãy vào sảnh đã va vào tôi, sau đó chiếc Rolex ở trên cổ tay của tôi đã biến mất. Hà, Lâm Đồng xôn xao. Cứ tưởng thằng nhóc này chỉ đến để ăn trực thôi, không ngờ lại còn là một thằng ăn cắp. Mẹ nó, ăn cắp đến tận đây rồi, đúng là muốn chết. Hơn nữa còn ăn cắp đồng hồ Rolex. Cái Rolex kia là của Tiểu Nghiêm, phải hơn 300.000 nhỉ. Mọi người cùng lên đánh chết thằng ăn cắp này. Đám đông tụ lại sốt sắng muốn ra tay. Mọi người hung ác với Trần Phong và Chu Quảng Quyền vào giữa. Lâm Đông, mẹ kiếp mày chơi bẩn. Chu Quảng Quyền nghiến răng ken két. Anh ta không ngờ Lâm Đông lại dám trắng trợn vu oan ở trước mặt mọi người như vậy. Đồ lợn chết, mày đang nói gì đấy? Tao nghe không hiểu. Lâm Đồng ung dung cười, căn bản không bận tâm Chu Quảng Quyền. Nếu quan hệ của Chu Quảng Quyền và Trần Phong đã không tệ, vậy hắn sẽ biến Trần Phong thành kẻ trộm. Tóm lại, tất cả những việc có thể đả kích, sỉ nhục Chu Quảng Quyền, hắn đều bằng lòng thử. Gọi bảo vệ lên, đưa hai thằng này đến đồn cảnh sát. Lâm Đồng thản nhiên nói, cứ như là nắm chắc mọi việc ở trong lòng bàn tay. Mọi người xem thử, trên người mình có mất đồ gì không? Dù sao kẻ trộm cũng không về tay không. Đồ người này lấy, có lẽ không chỉ có một cái Rolex. Tiểu Nghiêm cười nhắc nhở. Đúng đúng đúng, mọi người mau xem thử đi. Dây chuyền của tôi đâu? Còn có cả ví của tôi, Phật Ngọc của tôi cũng mất rồi. Đám bạn bè chó chết của Lâm Đông hoang mang nói. Quá rồi đấy. Lúc này Trần Phong thản nhiên nói, về mặt bình tĩnh, không nhìn ra vui hay giận. Quá rồi. Lâm Đông nhếch mép. Mẹ kiếp, kẻ cắp, cậu đang nói gì với tôi? Trần Phong không trả lời mà bình tĩnh hỏi vặn lại. Anh biết vu oan cho tôi có kết cục gì không? Kết cục? Ha ha! Lâm Đồng phá lên cười như điên, cười chảy cả nước mắt, hắn chỉ vào sống mũi Trần Phong. Mẹ kiếp! Một cái thằng ăn cắp thối tha như mày! mà còn nói kết cục với tao. Mày có biết ông là ai không? Ông tên là Lâm Đông. Chú của ông tên là Lâm Triệu Trung. Chú ấy là người thừa kế của nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm? Biết nhà họ Lâm không? Đâu nhà quê? Không biết. Trần Phong bình tĩnh lắc đầu. Không biết? Ha ha. Mẹ kiếp, đến cả nhà họ Lâm cũng không biết. Lâm Đông ôm bụng cười, cứ như không biết nhà họ Lâm là việc gì lạ lùng lắm vậy. Một lúc lâu sau, hắn mới ngưng cười. Cũng đúng, đồ nhà quê như mày, không biết đến nhà họ Lâm cũng là rất bình thường. Nhưng là một thành viên của nhà họ Lâm, tao có trách nhiệm phải cho mày biết nhà họ Lâm làm gì. Trong mắt của Lâm Đông duyệt có vẻ dữ tợn, nói rồi bèn giơ tay lên. Nhưng đúng lúc này, ngoài cửa lại có tiếng hô đón khách. Chú ba đến. Cả sảnh nhôn nhau. Cái tay đang giơ lên của Lâm Đông cũng dừng ở giữa không trung. Tiếp đó hắn mừng như điên. Chú ba, thế mà lại đến. Lúc này Lâm Đông cũng không thèm so đo với Trần Phong và Chu Quảng Quyền nữa, mà sải bước đi đến cửa đích thân đón chú ba. Lâm Đông có thể diện thật, cậu ấy kết hôn mà chú ba cũng đến. Chú ba thương Lâm Đông thật. Mặc dù Lâm Đông chỉ là cháu họ Sa của ông ấy, nhưng hàng năm chú ba đều hỏi thăm Lâm Đông mấy câu. Trần Phong cau mày, không nhịn được nhìn ra cửa một cái. Anh muốn biết chú ba ở trong miệng cái đám này rốt cục là ai, tại sao lại có thể diện đến thế. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc với cái đầu chọc, Trần Phong chợt thấy cạn lời. Người đầu chọc này không phải là mấy hôm trước đền cho Lâm Lan 5 triệu ở núi Ngọc Tuyền sao? Hình như tên là Lâm cái gì, Lâm Triệu Trung. Trần Phong giật mình, lúc này mới nhớ ra vừa nãy Lâm Đông có nói đến cái tên này. Lúc ấy mặc dù anh cảm thấy quen, nhưng lại không nghĩ ra được là ai. Giờ nhìn thấy cái người đầu chọc, Trần Phong lại coi như hiểu rồi. Thì ra người thừa kế của nhà họ Lâm, mà Lâm Đông nói chính là Lâm Triệu Trung. Chú ba, đại giá Quang Lâm, Tiểu Đông thất lễ, không tiếp đón từ xa. Ở trước mặt Lâm Triệu Trung, Lâm Đông ngoan như một con thỏ, hoàn toàn không còn dáng vẻ vênh váo trước đó. Mặc dù hắn tuyên bố với bên ngoài hắn là người nhà họ Lâm, nhưng chỉ có hắn biết rõ hắn chỉ là họ hàng xa, có bắn đại bác cũng không tới của Lâm Triệu Trung. Quan hệ duy nhất với nhà họ Lâm chính là hắn cũng họ Lâm. Nếu không phải mấy năm nay thể hiện ở trước mặt Lâm Triệu Trung tốt, để lại ấn tượng với Lâm Triệu Trung, thì hắn căn bản chẳng có một chút quan hệ gì với nhà họ Lâm. Hà hà, Tiểu Đông, hôm nay chú ba đến không phải để nghe lời khách sáo của cháu đâu. Chú ba đến để uống rượu mừng. Lâm Triệu Trung cười vỗ vai Lâm Đông. Hắn hôm nay mặt mày hồng hào, tâm trạng có vẻ rất vui. Tiểu Đông này, cô với chú ba cháu đến vội quá, cũng không chuẩn bị đồ tốt gì cho cháu. Cái đồng hồ này cháu nhận đi, coi như là quà cưới của cháu. Lâm Phương mỉm cười lấy một cái đồng hồ ra. Đám đông xôn xao, cái đồng hồ Lâm Phương tặng thế mà là chiếc Van Chân. Giá trị thị trường của cái đồng hồ này lên đến 1.900.000. Ngụ ý Lâm Triệu Trung và Lâm Phương tặng cái đồng hồ này cho Lâm Đông là hôm nay rất rõ ràng rồi. Chính là hy vọng Lâm Đông và Tiểu Thiến thiên trường địa cửu. Lâm Đông hơi sợ hãi. Chú ba, cô chú có thể đến, Tiểu Đông đã rất thỏa mãn rồi. Qua quý thế này, Tiểu Đông không dám nhận. Tiểu Đông! Lâm Triệu Trung nghiêm mặt ra vờ tức giận nói. Nói gì thế? Một cái đồng hồ thôi, có gì quý đâu, cả đời cháu chỉ kết hôn một lần, chú ba tặng cho cháu cái đồng hồ thì đã làm sao? Nhận đi, nếu cháu không nhận thì giờ chú ba về luôn. Cảm ơn chú ba. Lâm Đông mừng ra mặt, nhận chiếc đồng hồ. Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của đám họ hàng với bạn bè, Lâm Đông chỉ thấy vui mừng, cả người như sắp bay lên trời. Thật ra trị giá cái đồng hồ này không quan trọng, quan trọng là đồng hồ do Lâm Triệu Trung tặng. Việc này chứng tỏ Lâm Triệu Trung coi trọng hắn, Lâm Đông hắn sau này có hy vọng vào được nhà họ Lâm, trở thành một người của tầng lớp thượng lưu thật sự của Thương Châu. Chú ba, cô ba, mời cô chú qua bên này. Lâm Đông lễ phép khom lưng, đành để cho Lâm Triệu Trung và Lâm Phương ngồi vào chỗ mình. Được, Lâm Triệu Trung cười mỉm nói, đang định bước đi thì ở trong tầm mắt lại xuất hiện một bóng người quen thuộc. Bỗng chốc con người của Lâm Triệu Trung co lại, thấy Lâm Triệu Trung đứng khựng lại, Lâm Đông không kìm được thấy khó hiểu, nhìn theo ánh mắt của Lâm Triệu Trung lại nhìn thấy Trần Phong và Chu Quảng Quyền đứng đó. Lâm Đông ngay lập tức giận sôi gan, hai thằng vô dụng này thế mà còn chưa đi. Cộp cộp cộp, Lâm Đông đi mấy bước đã đến trước mặt mấy bảo vệ, chỉ Trần Phong và Chu Quảng Quyền tức giận mắng. Các anh làm gì thế hả? Sao còn nhìn cái thằng ăn cắp với đồ lớn chất này đứng đây? Còn không lôi bỏ nó đi. Lôi đi. Nghe tới lời này, vợ chồng của Lâm Triều Trung vừa bước đến trước mặt Trần Phong, đang định chào hỏi Trần Phong. Ngay lập tức thót cả tim, suýt thì ngừng đập. Xui xẻo làm sao, lúc này Lâm Đông lại đi đến trước mặt vợ chồng của Lâm Triều Trung, nở nụ cười. Chú ba, cô ba, đừng lại gần hai thằng này là kẻ trộm, cẩn thận bọn nó ăn trộm đồ của cô chú. Kẻ trộm? Sắc mặt Lâm Triều Trung lại lần nữa trắng bệch, Lâm Phương thì nhũn cả chân, còn Trần Phong thì bày với vẻ mặt cười như không cười. Chú ba, Lâm Đông cười nịnh nọt còn định nói gì nữa, nhưng bóp một tiếng. Mọi lời của hắn nói đều bị cây tát này đánh vào trong miệng. Người này ra tay đương nhiên là Lâm Triều Trung. Lâm Triều Trung lúc này gương mặt nhăn nhó, sắc mặt tím tái, thậm chí cả môi cũng bắt đầu run rẩy. Lâm Đông bụm mặt, bị dọa cho ngu người, ngạc nhiên nói: "Chú ba, sao chú đánh cháu?" Bốp. Trả lời hắn là một cái tát mạnh hơn nữa của Lâm Triều Trung. Lâm Đông ngơ ngác, đã bị tát ngã xuống đất, khóe môi rớm máu. Khách khứa ở xung quanh cũng ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu sao. Giây tiếp theo, tất cả mọi người đều hít một hơi không khí lạnh. Vì Lâm Triều Trung đã đi tới trước mặt Trần Phong, lễ phép khom lưng, sau đó xin lỗi. Trần tiên sinh, xin lỗi. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều hóa đá như tượng điêu khắc. Không khí yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi. Trần tiên sinh, cho bà thế mà gọi một thằng ăn trộm là Trần tiên sinh. Đùa gì chứ? Chú ba, chú có phải nhầm người rồi không? Thằng danh này chỉ là một thằng ăn trộm thôi. Lâm Đồng cũng trợn tròn mắt, cơ mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Câm miệng! Lâm Triều Trung trầm giọng, mặt lạnh như nước. Người có thể lái chiếc xe thể thao kia là kẻ ăn trộm sao? Trần tiên sinh, Lâm Đồng chỉ là họ hàng xa của tôi, quan hệ của tôi với nó... Lâm Triều Trung còn chưa dứt lời, đã bị Trần Phong mỉm cười ngắt lời. Lâm Tổng, không cần giải thích, tôi hiểu. Khổ khổ, Lâm Triều Trung cười xấu hổ. Trần tiên sinh hiểu thì tốt, Trần tiên sinh hiểu thì tốt. Đồ mắt dày, còn không quỳ xuống xin lỗi Trần tiên sinh đi. Lâm Triều Trung nghiêm giọng ra lệnh. Hắn không biết tại sao Lâm Đông lại đắc tội với Trần Phong, nhưng tình hình của Trần Phong, hắn đại khái đoán được một chút, đó là người đến cạt Thẩm Hồng Sương cũng phải tươi cười chào đón. Nếu Lâm Đông không xin lỗi, chọc giận Trần Phong tức giận, vậy hắn chắc chắn sẽ không thấy được mặt trời ngày mai, thậm chí đến cả nhà họ Lâm cũng sẽ bị liên lụy. Chú bà thế mà lại bảo Lâm Đông quỳ xuống xin lỗi? Người thanh niên này rốt cuộc có thân phận gì? Trong sảnh tiếng bàn tán của khách khứa liên miên không dứt ở bên tai. Lâm Đông ôm mặt, nhục chỉ muốn chết. Không quỳ. Lâm Đông cắn răng nói, chỉ một mình Trần Phong, hắn quỳ cũng được, nhưng bên cạnh Trần Phong còn có tình địch mạnh nhất của hắn, Chu Quảng Quyền. Bảo hắn quỳ ở trước mặt tình địch mạnh nhất của hắn không làm được. Cháu nói gì? Sắc mặt của Lâm Triều Trung dần âm u. Cháu nói không quỳ. Lâm Đông nhìn thẳng vào Lâm Triều Trung, không hề nhượng bộ. Mặt Trần Phong rõ ràng có địa vị rất lớn, nhưng hắn không tin Trần Phong có thể làm gì được hắn. Cùng lắm là sau hôm nay, hắn sẽ dẫn Tiểu Thiến rời khỏi Thương Châu. Thiên hạ lớn như vậy, hắn đi đâu cũng chẳng được. Cháu! Lâm Triều Trung tức giận không thôi, chỉ hận rèn sắt không thành thép, giơ tay lên định tát Lâm Đông một cái. Thôi bỏ đi! Lúc này Trần Phong lại hờ hững nói. Lâm Triều Trung! Nếu cháu anh đã không muốn quỳ thì không phải quỳ nữa. Ừ, nghe Trần tiên sinh. Lâm Triều Trung buông tay xuống, cụp mí mắt, lễ phép nói hắn không biết lời này của Trần Phong rốt cuộc có ý gì. Nhưng hắn đã tận tình tận nghĩa rồi, từ Lâm Đông muốn chết, vậy hắn cũng bó tay. Quảng Quyền, đi thôi. Trần Phong nhìn thoáng qua Chu Quảng Quyền, định nói với Chu Quảng Quyền đi, thì lại phát hiện ánh mắt Chu Quảng Quyền vẫn luôn dừng ở trên người của Tiểu Thiến ở bên cạnh Lâm Đông. Tiểu Thiến đã cắn chặt môi, đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ nhìn Chu Quảng Quyền. Tiểu Thiến! Môi Chu Quảng Quyền bóp máy như muốn nói gì, nhưng lời đến bên môi lại bị nuốt về cổ họng. Chu Quảng Quyền biểu hiện như vậy cũng khiến cho Tiểu Thiến ngay lập tức nguội như tro tàn, nước mắt đã lã chã rơi từ đôi mắt xinh đẹp. Cô bằng lòng đi theo anh ấy đúng không? Thấy Tiểu Thiến định quay người rời đi, Trần Phong không nhịn được thở dài nói, tình hình này... Nếu anh còn không giúp Chu Quảng Quyền thì cả đời này của Chu Quảng Quyền chắc sẽ không có liên hệ gì với Tiểu Thiến nữa. Lời này của Trần Phong như một tia sét cuối cùng đã đánh thức tỉnh Chu Quảng Quyền. Tiểu Thiến, em bằng lòng đi theo anh không? Chu Quảng Quyền tiến lên một bước, kéo tay của Tiểu Thiến. Buông cô ấy ra, đồ lợn chết. Mắt Lâm Đông đỏ ngầu, tung nắm đấm, đấm vào mặt Chu Quảng Quyền. Trần Phong cau mày, sau đó nhẹ nhàng giơ một tay ra, nắm chặt cổ tay của Lâm Đông. Buông ra! Phe mặt Lâm Đông điên cuồng, cứ như một con thú dữ đang chọn đồ ăn. Đợi cô ấy đưa ra lựa chọn xong, thì tôi sẽ buông ra. Trần Phong lạnh lùng nói, anh nhìn ra được, trái tim Chu Quảng Quyền và Tiểu Thiến đều có nhau, nếu bỏ lỡ, vậy hai người sẽ hối hận cả đời. Trần Phong không mong Chu Quảng Quyền hối hận, anh mong Chu Quảng Quyền có thể bước qua khúc mắc ở trong lòng mình hơn. Tiểu Thiến, em bằng lòng theo anh không? Chu Quảng Quyền lại hỏi một lần nữa. Tiểu Thiến không nói gì, phịch một tiếng, lần này Chu Quảng Quyền quỳ một gối ở trên đất, nhặt một cái nắp chai thủy tinh lên, giơ cao. Tiểu Thiến, gả cho anh. Một cảnh rất kịch tính, nhưng mọi người khắp mặt không ai cười cả, ngược lại có không ít người rung động. Được, Tiểu Thiến khóc như mưa, nhấn nắp chai ở trong tay Chu Quảng Quyền. À, con khốn! Lâm Đông gào thét như bị điên, vớ lấy chai rượu ở trên bàn, lao vào Chu Quảng Quyền như chó sải. Bốp, Trần Phong hừ một tiếng, đã đá một phát khiến Lâm Đông bay ra 7-8 mét. Tiểu Thiến, anh yêu em. Chu Quảng Quyền ôm chặt lấy Tiểu Thiến vào lòng, đôi mắt rưng rưng. Em cũng yêu anh. Tiểu Thiến khóc nức nở. Không được gà. Lúc này một ông lão mặc viếc, gương mặt tức giận đi đến, đẩy Chu Quảng Quyền ra, kéo Tiểu Thiến ra sau lưng, tức giận nhìn Chu Quảng Quyền nói. Thiến Thiến nhà chúng tôi giờ đã là vợ của cậu Lâm, cậu là cái thá gì? Cậu có tư cách gì mà cầu hôn với nó? Bố! Nước mắt Tiểu Thiến tuôn rơi, muốn cầu xin cho Chu Quảng Quyền, nhưng ông lão mặc viếc lại giơ tay lên, tát vào gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Mày còn biết liêm sỉ không? Mày là vợ của cậu Lâm, không phải là con đĩ, ai cũng làm chồng được. Ông lão mặc viếc tức giận mắng. Các bạn vừa nghe xong tập số 34 của bộ truyện Trăng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Như Quỳnh bằng cách like, ủng hộ, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.